Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, đánh đến tận cửa. Lục Khang thật cao hứng, Tôn Sách không có trực tiếp phủ định hắn, còn nguyện ý nhìn một chút trầm trực, nói rõ Tôn Sách vẫn là rất lý trí, cũng không bởi vì Thịnh Hiến là đảng người liền trực tiếp đem liệt kê là địch nhân. Cho dù là bởi vì hắn mặt mũi, cũng vô cùng khó được. Lục Khang khiến người ta đi mời Trầm Trực, chính mình bồi tiếp Tôn Sách tiếp tục du lãm Thất Tử Lĩnh. Giảng giải hắn đối quận học phát triển quy hoạch, hắn nói với Tôn Sách, hắn cùng Cao Đại bọn người thương lượng qua, cảm giác đến Tôn Sách cái kia tăng cường giáo dục, để quận học sĩ tử thay phiên đến quê nhà giảng bài đề nghị có thể thực hiện. Hiện tại đã lấy tay an bài, không chỉ có muốn xác định chế độ, còn muốn an bài tương ứng tiền tài tiến hành bồi dưỡng. Cái này tiền tài không thể toàn từ quận bên trong ra. Các huyện cũng muốn gánh vác một số, mặt khác lại từ quê nhà người có địa vị giúp đỡ một số. Cần phải thì không sai biệt lắm. Lục Khang một bên nói một bên dùng khóe mắt liếc qua nhìn Tôn Sách. Hắn rất muốn làm được tự nhiên một chút, nhưng hắn hiển nhiên không am hiểu loại sự tình này. Liếc một chút liền bị Tôn Sách xem thấu. Có Nam Dương, Nhữ Nam quận học kinh nghiệm phía trước, Tôn Sách đối quận học nên làm cái gì suy nghĩ đã tương đối sâu nhập. Đối Lục Khang tâm lý nghĩ như thế nào cũng đại khái nắm chắc. Phổ cập giáo dục cũng là cùng thế gia tranh đoạt nhân tài. Hắn lại làm sao có thể để thế gia nhờ vào đó thân thủ. Lục công, giáo hóa bách tính là triều đình cùng quận huyện trách nhiệm. Quận huyện chia sẻ phí dụng, đây là cần phải, quê nhà người có địa vị thì không cần. Mở cái miệng này tử, về sau thái thú, lệnh trưởng lại thêm một cái phân chia lý do. Quyên góp khuyến học thành nhiệm vụ, ngược lại không đẹp, Lục Khang thở dài một hơi. Kể từ đó, chỉ sợ Tư Kim hội so sánh khẩn trương a. Khác không nói, Ngô huyện có hơn 4 vạn hộ, lấy 40 hộ cần một sư mà tính, liền cần hơn 1.000 người, mỗi người 5 bổng trăm thạch, cũng là 100.000 thạch, lại thêm bút mực sách vở các loại chi tiêu. Thế nhưng là một khoản không tiền bâu ơ dùng, toàn từ thuế má cung cấp áp lực sẽ rất lớn. Các nhà tự nguyện quyên góp khuyến học, cớ sao mà không làm? Ta không phải phản đối các nhà tự nguyện quyên góp, nhưng phổ thông người dân con cháu giáo dục không thể từ bọn họ đến gánh chịu. Tôn Sách một mực, chắc chắn phòng tuyến cuối cùng không thả. Dân chúng nhận lý lẽ cứng nhắc, bọn họ thụ người nào chỗ tốt, về sau thì nhận người nào, nếu như phổ cập giáo dục từ thế gia hào cường quyên góp. Cho dù là một bộ phận, bọn họ về sau cũng sẽ nhớ kỹ những người này tốt. Tiến công xưởng cũng sẽ ưu tiên đi bọn họ công xưởng. Kể từ đó, tương đương hắn vì thế gia hào cường bồi dưỡng nhân tài. Thế gia muốn thu mua nhân tâm có thể. Cái này một khối không thể nhúng tay. Dựa theo trước mắt lương giá, 100.000 thạch tương đương với 1 thiên kim. Thật là cái con số không nhỏ. Có thể hắn còn có thể chen được đi ra. Vậy chúng ta phải làm thế nào giúp học tập? Lục Khang bất chi bất giác đổi tên hô. Tôn Sách cười nói, giúp học tập phương thức quá nhiều. Tỉ như có người nào đó viết ra một bộ chuyên lấy, hoặc muốn phổ biến vì sao chép, hoặc muốn khắc bia, lại khổ vì tiền tài không đủ. Các người liền có thể cung cấp giúp đỡ. Đây mới là dương danh cơ hội tốt nha. Tôn Sách một hơi nói tốt vài câu thế gia giúp học tập phương. Thức, nói đến Lục Khang trong lòng cũng có chút không chắc. Bọn họ mấy nhà nghiên cứu ra cái phương án này. Đương nhiên không chỉ là vì dương danh, còn có tranh thủ dư luận cùng dân ý thành phần. Tôn Sách tại Nam Dương, Nhữ Nam làm những sự tình kia. Bọn họ đại khái đều biết một chút. Riêng là hắn, Lư Giang cùng Nhữ Nam tiếp giáp. Lục Nghị lại tại Tôn Sách bên người, hắn vô cùng rõ ràng Tôn Sách áp chế thế gia ý nghĩ. Hắn thân là thế gia, đương nhiên không hy vọng lợi ích bị hao tổn, lúc này mới nhằm vào Tôn Sách kế hoạch làm ra đối sách. Tôn Sách kiên quyết phản đối bọn hắn nhúng tay Khải Mông giáo dục, lại không phản đối bọn họ tài trợ học thuật hoạt động. Cái này khiến hắn cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao dư luận chủ chốt vẫn là thư nhân, không phải chỉ tiếp thụ Khải Mông giáo dục người bình thường. Hai người đều nói đến so sánh mịt mờ, sờ đến đối phương phòng tuyến cuối cùng, đạt thành thỏa hiệp, ăn ý đem thoại đề dẫn dắt rời đi đi. Mắt thấy chính là giữa trưa, thì đang chuẩn bị bữa trưa thời điểm, phái đi người Trầm gia trở về, bám vào Lục Khang bên tai nói vài lời. Trầm Trực không chỉ có cự tuyệt Tôn Sách mời, còn nói năng lỗ mãng, nói Tôn Sách là thương nhân chi tử, không hiểu quy củ, tự ý lấy Ngô Quận, mà Lục Khang bọn người không thêm khuyên can, ngược lại nối giáo cho giặc vân vân. Lục Khang sắc mặt lúc đó liền có chút khó coi, không khỏi nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại thấp giọng cùng truyền tin người giao phó vài câu, nghe ngữ khí rất cứng nhắc. Gặp Lục Khang chậm chạp không cho hắn kết quả, Tôn Sách liền biết việc này không chỉ có không thuận lợi, rất có thể còn ra một số chuyện rắc rối. Lục công, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lục Khang rất xấu hổ, Trầm Trực, có việc gì, đi lại không tốt. Tôn Sách ngăn lại Lục Khang, đã như vậy, ta đi gặp hắn. Tướng quân, không cần. Tôn Sách xoay người, cười như không cười nhìn lấy Lục Khang. Lục Khang nụ cười trên mặt cứng đờ, ngượng ngùng chép miệng một cái. Tướng quân, là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi thì không cần đi một chuyến. Tôn Sách tâm lý có lửa, trên mặt cũng không có nụ cười. Gần nhất hắn quá cho Ngô Quận thế ra mặt mũi, những người này có chút không biết tiến thối. Lục Khang cũng có chút bày không chính chính mình thân phận. Có câu nói rất hay, lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh. Thống trị coi trọng ân uy cùng làm, ân nẫn thi, uy phong còn không có dốc hết ra, Trầm Trực đã đụng vào trên vết đao, hắn há có thể buông tha cái này phát biểu cơ hội. Tôn Sách hạ lệnh đi theo Nghĩa Tòng kỵ tập kết, thẳng đến Trầm gia. Lục Khang dẫm chân, vội vàng phái người đi Đại Lôi Sơn mời Trầm Hữu, chính mình cũng gọi một chiếc xe, tiến đến Trầm gia. Tôn Sách đến Cô Tô Thành, không mang Điển Vi bọn người, chỉ do Diêm Hành, Mã Siêu các loại Nghĩa Tòng kỵ đi theo bảo hộ. Hành động rất nhanh, các loại Lục Khang đuổi tới lĩnh dưới, Tôn Sách đã chạy đến không thấy. Lục Khang lòng nóng như lửa đốt, để Sa Phu ra roi thúc ngựa, chạy vội vào thành. Tôn Sách đi vào Trầm gia, hơn 200 cưỡi tại bên trong trước cửa dừng lại. Trong vòng môn làm trung tâm, hướng hai bên kéo dài, đem chọn cái ngõ nhỏ đều chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Không cần phải nói bất luận cái gì lời nói, người đi đường thì tự giác sang bên đường vòng, không ai dám tiến lên gây chuyện. Chính là thấy thế, vội vàng ra nghênh đón. Xin hỏi tướng quân là? Tôn Sách cười hì hì nói, tại hạ Tôn Sách. Phiền phức mang ta đi Trầm Trực nhà. Chính là nghe xong là Tôn Sách, ánh mắt nhất thời sáng, thốt ra, nguyên lai là Tôn Lang a. Ai nha huy, trách không được lão hủ sáng sớm hôm nay liền nghe đến hoa chim khách gọi. Nguyên lai quả nhiên có khách quý đến a. Chậc chậc chậc, quả nhiên là cái xinh đẹp thiếu niên lang. Tôn Lang là đến xem Trầm quân. Vừa mới a. Vừa mới có người đến qua, không sai không sai, là lão hủ hồ đồ. Tôn Lang mời, lão hủ dẫn ngươi đi Trầm gia, gặp chính là vui mừng hớn hở. Tôn Sách cũng không nói gì, theo chính là đi vào trong. Mã Siêu bọn người nối đuôi nhau mà vào, đến Trầm Trực nhà, bốn phía bao bọc vây quanh, chính là xem xét điệu bộ này, cái này mới cảm giác được không thích hợp. Đứng tại Trầm cửa nhà không dám đi vào trong. Tôn Sách ra hiệu Bàng Thống lấy ra một số đồng tiền, nhét vào chính là trong tay, lão trưởng cầm lấy đi uống rượu. Thì không cần ở chỗ này chờ, chính là liền cuống quýt đi, mấy cái đồng tiền rơi trên mặt đất đều không dám quay đầu kiếm. Tôn Sách quay người ra hiệu Mã Siêu tiến lên gõ cửa. Mã Siêu vừa gõ hai lần, bên trong liền truyền ra một cái mang theo thanh âm kinh hoàng. Là ai gõ cửa? Mã Siêu cất cao giọng nói. Thảo nghịch tướng quân Tôn Sách, đến đây tiếp kiến Trầm quân, chủ nhân nhà ta. Lời còn chưa dứt, bên trong vang lên một thanh âm khác, rông dài cái gì? Không thấy cũng là không thấy. Tôn Sách, ngươi nghe lấy, ta chính là Trầm Trực, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, triều đình chỗ đảm nhiệm Ngô quận thái thú. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, hướng về phía Mã Siêu nháy mắt. Mã Siêu lui về phía sau một bước, bay người lên trước, một chân đá vào Trầm gia trên cửa chính. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trầm gia cửa lớn chốt cửa bị đạp gãy, cánh cửa bay ra ngoài, liền cửa khung đều bị kéo xấu. Bên trong cửa vang lên một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?